Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, phần 748. Với ta mà nói, trừ bỏ phục tùng ở ngoài, cũng không có mặt khác biện pháp đi. Ngoặc kép chấm hỏi, tác giả nhàn thoại, Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở Dijiusu, com thượng cho ta nhắn lại. Chương 760 Chu Lộ Giao nói hết thảy đều là hợp tình hợp lý. Rốt cuộc nếu thật sự bị Hoàng An Vũ khống chế được nói. Hắn xác thật là không có năng lực làm điểm cái gì. Nhưng là cứ như vậy, bọn họ điều tra liền tiến hành không nổi nữa, Đường Minh nhìn Chu Lộ Giao biểu diễn. Tổng cảm thấy hắn hiện tại là căn bản không để bụng chính mình. Hoàn toàn chính là muốn kéo Hoàng An Vũ cùng chết bộ dáng. Bất quá cuối cùng khẳng định sẽ không chết là được rồi, cổ ngữ hít sâu một hơi. Nhìn qua nhưng thật ra không có gì thất vọng. Rốt cuộc chuyện này bọn họ phía trước liền có thương thảo quá, nếu ngươi nói như vậy. Vậy ngươi khẳng định có chính mình lý do. Như vậy xin hỏi liên lạc Vương Hỷ Phàm làm hắn đi thu mua quân bộ người là ngươi đúng không? Cũng là Hoàng An Vũ phân phó cho ngươi. Chu Lộ Giao, không sai, xác thật là hắn làm ta đi làm. Khi ta biết này 10 cái người thời điểm ta cũng thực kinh ngạc. Rốt cuộc này hẳn là quân bộ bên trong một ít tuyệt mật tư liệu đi. Ta thật sự không nghĩ tới hắn có thể lộng tới tay, bất quá sau lại ngẫm lại cũng không sai. Rốt cuộc hắn ở quân bộ bên kia có người, hơn nữa vẫn là cao tầng. Cho nên muốn thông lúc sau ta liền không có lại kinh ngạc. Vương Hỷ Phàm là ta lúc sau liên hệ, không nghĩ tới hắn năng lực cũng không tồi, cổ ngữ. Như vậy đối với này 10 cái quân bộ người ra ngoài lúc sau chấp hành kế hoạch. Âm thầm có ai ở chỉ đạo sao? Chu Lộ Giao, này ta cũng không biết, bởi vì kia đoạn thời gian ta vẫn luôn là ngốc tại thủ đô trong căn cứ cũng không có ra ngoài. Cho nên những việc này nhi ta đều không rõ ràng lắm. Có thể hỏi Vương Hỷ Phàm, lúc sau kế hoạch đều là hắn tới chế định, hơn nữa liên hệ Vương Hỷ Phàm di động ta phía trước đều. Giao cho Hoàng An Vũ, cho nên lúc sau cho dù có kế hoạch cũng sẽ là bọn họ đang thương lượng. Rốt cuộc Hoàng An Vũ kỳ thật cũng không tín nhiệm ta. Rất nhiều thời điểm ta cũng không biết bọn họ kế hoạch cổ ngữ. Như vậy Vương Hỷ Phàm bị trảo chuyện này các ngươi khi nào biết đến? Rốt cuộc ở quân bộ có nội ứng nói. Hẳn là trước tiên sẽ biết đi. Chu Lộ Giao trực tiếp lắc đầu. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Vương Hỷ Phàm bị trảo sự tình ta cũng là không lâu phía trước mới biết được. Hơn nữa cũng không phải Hoàng An Vũ nói cho ta. Là hắn một cái khác trợ lý nói cho ta. Làm ta gần nhất tiểu tâm chút chỉ là ta tổng cảm thấy ta lại tiểu tâm cũng vô dụng. Bởi vì Vương Hỷ Phàm gặp qua ta mặt, biết ta trường gì dạng, cũng biết ta là ai. Cho nên ta lúc ấy liền biết ta không có khả năng thoát được rớt. Nói tới đây hắn thở dài một hơi. Ta cảm thấy hắn có thể là biết chuyện này không có xoay chuyển đường sống. Cho nên dứt khoát liền không cùng ta nói, cũng hoặc là không cùng mọi người nói. Muốn đem chuyện này trách nhiệm toàn bộ đẩy đến ta trên đầu. Hắn chính là bởi vì không chút nào cảm kích, cho nên ở Vương Hỷ Phàm bị bắt lấy sau mới không có bất luận cái gì động tác giả bộ dáng này. Hẳn là chỉ là vì trốn tránh lúc này đây tội đi. Rốt cuộc hắn đang lẩn trốn phương diện này thật sự thực am hiểu. Xem đi, các ngươi hiện tại ở chỗ này thẩm vấn ta, có phải hay không bị ta đoán trúng? Các ngươi từ lúc bắt đầu liền không có hoài nghi hắn đúng không? Bởi vì Vương Hỷ Phàm bị bắt lúc sau, ta cùng một cái khác trợ lý còn ở bên ngoài hoạt động. Hoặc là ta cùng hắn vẫn luôn đều không có che giấu chính mình thân phận tiếp xúc Vương Hỷ Phàm. Đơn giản như vậy cho các ngươi đã biết chúng ta thân phận. Nga đúng rồi, nói tới đây. Ta cảm thấy Hoàng An Vũ có lẽ chính là bởi vì nghĩ tới như bây giờ kết quả cho nên ngay từ đầu cứ như vậy tính toán, không cho ta cùng hắn che giấu tung tích, hắn chỉ đem chính mình ẩn tàng rồi lên. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam liếc nhau, Ăn ngay nói thật, Chu Lộ Giao vừa rồi lời nói, xác thật vẫn là có nhất định khả năng tính, cho nên chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bọn họ phía trước phỏng đoán đều là sai lầm sao? Cổ Ngữ một chút ký lục hạ lời hắn nói, mới hỏi, người nói cũng rất có đạo lý, cho nên Hoàng An Vũ phía trước sở hữu hành động tất cả đều là giả vờ. Tỷ như nói biến dị bồ câu ném 10 chỉ lúc sau nổi trận lôi đình. Chu Lộ Giao buông tay, cái này ta cũng không biết, bất quá hẳn là chính là Trang đi, rốt cuộc này đó đều là hắn phân phó xuống dưới, không tin nói các ngươi đi hỏi một cái khác trợ lý a. Cùng ta không giống nhau, Hoàng An Vũ không tín nhiệm ta, nhưng là lại rất tín nhiệm hắn, có đôi khi hắn làm chính là tình cảm khẳng định so với ta càng nhiều. Các ngươi hỏi hắn nói, hẳn là sẽ biết càng nhiều, Cổ Ngữ có điểm nghi hoặc. Phía trước có hỏi qua một cái khác trợ lý, nhưng là người kia nói không phải rất nhiều. Hơn nữa trên cơ bản là Chu Lộ Giao nói đều bao hàm hắn nói. Chu Lộ Giao nói còn muốn nhiều, cứ như vậy, bọn họ hay không là có thể hoài nghi vừa rồi người kia là ở lén gạt đi sự tình gì. Tuy nói Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hiện tại phỏng đoán không thể làm đúng. Nhưng Chu Lộ Giao nói cũng không thể toàn bộ tin tưởng. Hiện tại xem ra, vẫn là muốn tái thẩm vấn một chút Hoàng An Vũ, Cổ Ngữ lại đơn giản hỏi hắn vài câu lúc sau. Chu Lộ Giao liền ở bên kia tự quyết định, một đống lớn nói ra, nhìn như nói tương quan chuyện này, nhưng kỳ thật một chút đều không có nói đến điểm tử thượng. Thực mau đã bị bọn họ đuổi đi, mà không bao lâu Hoàng An Vũ liền lại một lần xuất hiện ở cái này. Phòng thẩm vấn, nhưng là ngồi ở ghế trên Hoàng An Vũ cảm thấy rất kỳ quái. Cũng cảm thấy thực sợ hãi. Hắn giống như nghe thấy được nơi này có một cổ như có như không rất quen thuộc hương vị. Hình như là Chu Lộ Giao hương vị. Chẳng lẽ vừa rồi là Chu Lộ Giao ở tiếp thu thẩm vấn? Bởi vì xuất hiện vấn đề, cho nên muốn lại tìm chính mình hỏi một chút tình huống. Như vậy, rốt cuộc ra cái gì vấn đề đâu? Hắn hiện tại tâm ý một chút đế đều không có. Nếu là có thể nói, hy vọng có thể hơi chút lộ ra một chút. Hoàng An Vũ cường chống làm chính mình nhìn qua thực ổn trọng. Cái kia, là lại có cái gì vấn đề sao? Cổ Ngữ, không có gì đại sự. Chính là nghĩ đến phía trước rơi rớt mấy vấn đề, muốn lại cùng ngươi xác nhận một chút, Hoàng An Vũ. Ân, không thành vấn đề, các ngươi trực tiếp hỏi đi, thân chính không sợ bóng tà, đúng rồi ta muốn biết ta gì sự không có làm nói. Khi nào có thể rời đi nơi này? Rốt cuộc, các ngươi cũng biết, ta là hoàng gia người, ta còn có chính mình công ty, nếu là ta vắng họp lâu lắm nói. Công ty sẽ vận hành không đi xuống, càng không cần phải nói. Bọn họ còn bắt hoàng gia thật nhiều người. Toàn bộ công ty hiện tại nhân số đều chỉ ở số ít nếu là không nhanh lên trở về nói. Công ty tổn thất khẳng định sẽ không quá tiểu. Chính mình nỗ lực lâu như vậy mới có hiện tại thành tựu. Kia cũng không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ a, Cổ Ngữ. Ân. Hoàng tiên sinh, người có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hoàng An Vũ, gì, cái gì, ta xác thật là cái gì cũng chưa làm a. Hai vị Đường tiên sinh học sinh ta là thật sự không biết. Những cái đó sự là ai làm, ít nhất là cùng ta không quan hệ, Cổ Ngữ. Hoàng tiên sinh ngươi đừng quên, ngươi vừa rồi chính mình đều thừa nhận, phi pháp cầm tù vũ nhục người khác, thời gian còn không ngắn. Ngươi cảm thấy này không phải phạm tội sao? Liền tính ngươi đi theo một lần tập kích Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình tiên sinh sự tình không quan hệ. Ngươi cũng cần thiết muốn ở chỗ này vì ngươi sở phạm tội mà trả giá đại giới. Cho nên ngươi chuẩn bị tốt đi. Ta muốn bắt đầu hỏi chuyện, Hoàng An Vũ vẻ mặt dại ra nhìn Cổ Ngữ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới chuyện này. Đúng vậy, hắn như thế nào liền đã quên đâu? Đã quên chuyện như vậy đặt ở bên ngoài thượng là không bị cho phép, hảo đi. Hắn thừa nhận chính mình trong khoảng thời gian này đùa bỡn Chu Lộ Giao đều thành thói quen. Cho nên đã hình thành thói quen nói. Kia căn bản chính là theo bản năng đi. Trách không được hắn vừa rồi nói ra chuyện này thời điểm trực giác không đúng chỗ nào. Nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn. Cho nên hắn liền tính thật sự bị chứng minh cùng Đỗ Nghị Đỗ Bình sự tình không quan hệ. Cũng muốn bị nhốt lại ngồi tù, đi làm cu ly, quả thực là, này quả thực là, cổ ngữ, người cảm thấy Chu Lộ Giao có thể hay không hận ngươi. Hoàng An Vũ nghe thấy cái này vấn đề cảm thấy rất kỳ quái. Ân, cổ ngữ lại lặp lại một lần. Người cảm thấy Chu Lộ Giao có thể hay không hận ngươi, Hoàng An Vũ trầm tư một hồi. Nói, nếu là hắn nói, hắn hiện tại liên tưởng đến trước kia chính mình đối Chu Lộ Giao hành động. Khẳng định sẽ hận chết ta đi, hận không thể ta thiên đao vạn quả nhận hết tra tấn. Mà không phải làm ta đi tìm chết, rốt cuộc đổi vị tự hỏi một chút. Hắn cũng cảm thấy chính mình thực cầm thú, thực âm hiểm, nhưng, phía trước hắn đều không có nghĩ vậy một ngày. Cho nên hiện tại nghĩ như thế nào hoàn toàn chính là vô dụng công, cổ ngữ. Vậy ngươi cảm thấy nếu chuyện này đều là Chu Lộ Giao làm nói, hắn sẽ như thế nào kế hoạch? Hoàng An Vũ kết hợp phía trước biết đến sự tình cùng Chu Lộ Giao đối chính mình hận. Cuối cùng nói, khả năng sẽ giống này cùng ta đồng quy vu tận đi. Rốt cuộc bị hắn như vậy đối đãi, khẳng định đều sẽ mất đi đối tương lai ý tưởng. Liền nghĩ chết phía trước kéo một cái đệm lưng, nhưng là này đó tội danh đối bọn họ tới nói khẳng định tội không đến chết. Nói cách khác Chu Lộ Giao rất có thể sẽ ở làm cu ly thời điểm giết chính mình. Sau đó lại tự sát, như vậy hiện tại, phát sinh hết thảy tất cả đều là Chu Lộ Giao vì trả thù chính mình mà chấp hành kế hoạch sao? Chính là vì giết chết chính mình. Hoàng An Vũ bình tĩnh tự hỏi một chút. Chu Lộ Giao lúc này đây kế hoạch cuối cùng mục đích chính là muốn cho ta bị nhốt lại đưa đi làm cu ly, đến nỗi kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch ta đoán hắn sẽ lợi dụng ta trong tay hết thảy. Tỉ như nói ta trợ lý, còn có ta thuộc hạ người, rốt cuộc ta cùng hắn quan hệ chỉ có số ít vài người ở ngoài. Đối ngoại hắn vẫn luôn là tâm phúc của ta, cho nên hắn muốn vận dụng ta người kỳ thật phi thường đơn giản. Ngày thường ta cũng sẽ làm hắn giúp ta làm việc, cho nên hắn chỉ cần hạ mệnh lệnh, trên cơ bản sẽ không có người cự tuyệt cùng hoài nghi, đến nỗi chăn nuôi biến dị bồ câu. Nói thật, điểm này ta là căn bản không nghĩ tới, bởi vì biến dị bồ câu chăn nuôi ta từ lúc bắt đầu liền không có làm Chu Lộ Giao nhúng tay. Nhưng không nghĩ tới hắn cuối cùng vẫn là tìm được rồi cơ hội, thậm chí đến bây giờ ta đều còn không biết hắn rốt cuộc là dùng cái dạng gì biện pháp từ thủ đô căn cứ vận chuyển 10 chỉ biến dị bồ câu đến căn cứ bên ngoài, rốt cuộc trực tiếp bay ra đi là không có khả năng, điểm này. Đường Minh bọn họ cũng rất kỳ quái, rốt cuộc từ căn cứ đại môn đi ra ngoài nói, cần thiết muốn từ căn cứ đại môn bên kia đi ra ngoài. Mà đại môn bên kia sẽ có đơn giản kiểm tra. Nói như vậy là không có khả năng thoát được quá từ từ. Quân bộ người, canh giữ ở căn cứ đại môn bên kia người đều là quân bộ người. Có phải hay không chỉ cần hỏi ra vận chuyển biến dị bồ câu rời đi thời gian là có thể tra được thời. Gian kia đoạn thủ vệ quân nhân, tác giả nhàn thoại, Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở dizhusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 761 nếu như bị phát hiện không khấu hạ. Đó chính là bọn họ thất trách, hoặc là bọn họ bị thu mua, cũng hoặc là thượng cấp mệnh lệnh, do đó bọn họ là có thể phỏng đoán ra tới cái kia hạ lệnh người là ai. Cổ ngữ thực rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, bọn họ lập tức đứng dậy rời đi phòng thẩm vấn, chỉ để lại Hoàng An Vũ một người ở bên kia dại ra lẻ loi ngồi ở bên trong không biết đã xảy ra cái gì, cổ ngữ ra tay tra chuyện này, nhưng là còn muốn xác nhận những cái đó biến dị bồ câu cấp vận chuyển đi ra ngoài thời gian mới có. Thề, mà biết điểm này trừ bỏ Chu Lộ Giao ở ngoài, chính là lúc này đây chào trở về người, cổ ngữ. Phía trước thẩm vấn thời điểm có hỏi đến biến dị bồ câu sự tình, lại đem người kia cấp kéo ra tới hỏi một chút, hy vọng hắn có thể đúng sự thật trả lời. Nói cách khác, ta cũng liền không khách khí, lúc này đây thay đổi địa phương. Trực tiếp đổi thành âm trầm trầm tra tấn thất mà bị kéo lại đây người là đã hoàn toàn sợ hãi. Ngươi, các ngươi làm gì, các ngươi, ngoặc kép, hết chương.